Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, Fodder quân lực hy sinh. Đã có vô số cuộc đụng độ và một vài trận chiến lớn giữa hai đội quân trước đây. Nhưng chưa bao giờ có điều gì và với quy mô như thế này. Chưa bao giờ có một trận chiến vĩ đại và khủng khiếp đến vậy trong toàn bộ lịch sử nhân loại. Ít nhất là trong lịch sử của thế giới họ. Nhưng suy cho cùng, đây không phải là thế giới của họ. Seven Legion, quân đoàn thứ 7, đang ở trong khu vực hiểm nguy nhất của chiến trường, ngay chính giữa trung tâm, đóng vai trò là mũi nhọn của toàn bộ Song Army. Đội quân Song, những kẻ thù mà họ đối mặt không phải là những Awaken trẻ tuổi mới trở thành người mang spell sau. Trên Orb Nightmare, xiềng xích ác mộng, mà là lực lượng cốt lõi cứng cáp của SWAT Army, đội quân SWAT, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm của lực lượng huyền thoại thuộc hoàng tộc. Knight of Valor, hiệp sĩ Valor, họ như một tường thép không thể lay chuyển hay đẩy lùi. Đẩy lùi hết đợt tấn công mãnh liệt này đến đợt khác. Các Ascended Knight, hiệp sĩ thăng hoa, chỉ huy Awaken Squire. Người hầu thức tỉnh, duy trì kỷ luật không tì vết và ý chí bất khuất của lực lượng tinh nhuệ. Tất cả họ đều mặc giáp thép nặng và sử dụng những memory, ký ức, mạnh mẽ làm vũ khí. Những chiếc áo choàng màu đỏ thẫm của họ nổi bật rực rỡ trên nền trắng của xương tẩy trắng bởi mặt. Trời, những câu mạnh mẽ chiến đấu trước đội hình, một số được trao thưởng bởi spell. Một số được chế tác bởi các thợ rèn của Valor. Rain đang tập trung tiêu diệt những echo đó, cố gắng phớt lờ tiếng ồn kinh hoàng của trận chiến và tiếng la hét của các binh sĩ đang chết dần, vang lên như một bài ca đau lòng. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Nhưng làm sao cô có thể phớt lờ được? Mặt đất rung chuyển, ướt đẫm máu, những thân thể bị vỡ vụn nằm rải rác đây đó. Ánh mắt trống rỗng nhìn lên bầu trời chói lòa. Hầu hết trong số họ là những người xa lạ. Nhưng một số người, cô đã quen biết qua nhiều tháng chiến đấu bên nhau tại Godgrave. Người đàn ông kia, cô đã thấy ông ấy sống sót sau vòng tay chết chóc của một cái cây quái vật ở Hollow. Ông ấy đã sống sót qua khu rừng kinh tởm, chỉ để chết ở đây, bị chém bởi một thanh kiếm của con người. Người phụ nữ kia, cô ta khá nổi tiếng trong Seven Legion vì thói quen hát hò hết mình khi tắm. Dù chẳng có chút tài năng âm nhạc nào, Rain chưa bao giờ nói chuyện với cô ấy, nhưng đã nghe những bài ca đau khổ đó nhiều lần. Cô ấy sẽ không bao giờ hát nữa. Chết tiệt, nghiến chặt răng, vừa kinh hãi vừa tức giận tột cùng. Rain cố gắng nhắm qua làn nước mắt che mờ đôi mắt và buông dây cung. Tất nhiên, không có quá nhiều xác nằm rải rác trên mặt đất, không phải vì có ít người xê hết, mà đơn giản vì người xê hết không nằm yên lâu trên chiến trường độc ác này. Ngay khi mũi tên của Rain xuyên qua cổ một Echo đang điên cuồng, người phụ nữ đã chết kia chuyển động và từ từ đứng dậy. Memory của cô ấy đã biến mất, và chiếc áo tunic của cô nhuốm đỏ máu, để lộ một vết thương kinh hoàng. Dù vậy, người phụ nữ trẻ không có vẻ bận tâm đến nỗi đau. Cô ấy quay ánh mắt trống rỗng về phía hàng hiệp sĩ bọc thép dày đặc và bước về phía họ một cách bình tĩnh. Xung quanh cô, những pilgrim, người hành hương, khác cũng đang tiến về phía kẻ thù. Và bên trong đội hình kẻ thù, những người đã ngã xuống của chính họ cũng đứng dậy để tấn công từ bên trong. Những Knight of Valor là một lũ tàn nhẫn. Dĩ nhiên, ngay khi một trong số họ ngã xuống, cơ thể sẽ bị kéo ra phía sau bởi những binh sĩ ở hàng hậu và hoặc bị phá hủy hoặc bị làm suy yếu. Trước khi nó có thể trỗi dậy, SWAT Army đã học được cách chống lại quyền lực của Queen, Nữ Hoàng, rồi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Rain đứng im trong vài khoảnh khắc, hơi thở gấp gáp. Cơ bắp cô đau nhức vì căng cung nặng, và cô đang chịu đựng sức nóng không thể chịu nổi. Dù có, Peace the resistance, mảnh kháng cự, giữ mát cơ thể, sức nóng vẫn quá dữ dội và ngột ngạt. Mồ hôi lăn dài trên da và làm cay đôi mắt cô. Cô cảm thấy mình thật dơ bẩn. Tiếng ồn của trận chiến thật điếc tai và khung cảnh của nó thật kinh hoàng. Rain mất phương hướng trong giây lát, rồi cái bóng của cô chuyển động và một giọng nói quen thuộc thì thầm vào tai cô. Tỉnh táo đi, cô giật mình và cố lấy lại bình tĩnh. Triệu hồi thanh kiếm của em, mọi thứ sắp sửa trước khi người thầy của cô, Sunny, kịp nói xong. Một tiếng kèn vang lên khắp chiến trường nơi Seven Legion đang chiến đấu. Lúc đầu, Rain không nhận ra âm thanh bất ngờ đó có nghĩa gì. Nhưng sau đó rùng mình, là bọn Knight of Valor đang được lệnh tiến lên. Hiện tại, cô đang đứng trên một chiếc xe hàng bị lật đổ, được bao quanh bởi các binh sĩ đồng đội. Centurier của Tama đã tham gia vào một cuộc tấn công vào đội hình kẻ thù cách đây không lâu, rồi rút lui để nghỉ ngơi và chữa trị trong khi các thành viên khác của quân đoàn tiếp tục cuộc tấn công điên cuồng, nhưng họ không cách xa khu vực cận chiến. Nếu kẻ thù dồn toàn lực vào một đợt tấn công, Rain thu hồi cung của mình và triệu hồi Mark of Shadow, dấu ấn bóng tối, thành một thanh Tachi màu đen. Tama đã đứng dậy, dựa vào thanh Zweihander khổng lồ của mình. Fleur đang chữa trị cho một binh sĩ, nên Jay đã kéo cô ấy ra sau để bảo đảm an toàn. Bức tường thép của những hiệp sĩ đáng sợ bất ngờ dâng lên, làm mặt đất rung chuyển. Họ chịu một vài tổn thất trong khi đạp đổ những người hành hương, rồi đâm sầm vào các binh sĩ của Seven Legion chỉ vài khoảnh khắc sau đó. Ngay lập tức, trận chiến trở nên khốc liệt hơn gấp 10 lần, với mọi trật tự còn sót lại tan biến trong một khoảnh khắc kinh hoàng. Tiếng ồn đinh tai nhức óc nổi lên, lấn át tiếng thét của con người. Chẳng bao lâu, tuyến đầu của quân đoàn bị phá vỡ và đẩy lùi, và kẻ thù ập đến Tama cùng các binh sĩ kiệt sức của cô. Rain nhảy khỏi xe hàng, nghĩ rằng họ thật may mắn. Ít nhất những kẻ thù họ đối mặt lần này không phải là Knight of Valor không thể khuất phục. Thay vào đó, họ dường như thuộc về một trong những gia tộc chư hầu. Áo choàng của họ có màu trắng thay vì đỏ thẫm, và nhiều người trang trí giáp của mình bằng lông vũ. Thế giới rung chuyển khi vô số aspect, khía cạnh, được giải phóng và bùng phát khắp chiến trường, và bầu trời không khoan nhượng tiếp tục giáng xuống hai đội quân vĩ đại với ánh sáng và sức nóng dữ. Rồi, nắm chặt thanh kiếm, Rain nghiến răng và theo sau Tama để chiến đấu với binh sĩ của Sword Army. Tất nhiên, cái bóng của cô cũng theo sau. CVT, cầu đề cử ạ. Cảm ơn mọi người nhiều à. Hết chương.